Legendary Moonlight Starter Con Đường Đế Vương, quyển 20 chương 8, Cuộc Chiến Chủng Tộc ở Las Phalanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Daenerys cuối cùng cũng đưa ra quyết định, Golden Bird và Unse cùng chung quan điểm không thèm đếm xỉa đến sự lựa chọn của cậu. Vì cậu chỉ là một tên nhân loại có level thấp hơn chúng, nên chúng không xem cậu là chủ nhân. Tuy nhiên, do Whit bày tỏ rõ ràng ý định muốn tham gia đánh đấm nên chúng phải nói lên suy nghĩ của mình. Đó là hành động tự sát. Người đang tự tay ký vào bản án tử do chính mình lập ra đó. Chúng không có chút niềm tin nào vào Whit cả. Ý kiến là chuyện của các ngươi, chúng ta đang đứng chung trên một con thuyền và cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cả Tori và Van Hock đều gục đầu xuống khi nhận thức được những gì sắp xảy đến. Mình chọn nhầm chủ rồi. Sao mình có thể tự động dâng hiến bản thân cho cái gã này thêm lần nữa được nhỉ? Đám, đầy tớ, của Whit rơi vào sự tuyệt vọng tột cùng. Kumini và Yellowy đều tỏ ra cực kỳ sợ hãi, không giống với Seoyun, người thậm chí còn không biểu hiện chút dấu hiệu sợ sệt nào. Đó là bởi vì trên chiến trường, điều kiện càng khắc nghiệt thì cô lại càng tỏa sáng. Whit rời mắt khỏi Seoyun và quay lại quan sát cuộc chiến. Mặc dù ta nói chúng ta sẽ tham gia vào trận chiến nhưng hiện tại cứ tạm thời án binh bất động cái đã. Lũ Chaos Knight do Kobikia chỉ huy đang chiến đấu chống lại đám Infernal Knight phải tách nhóm. Một số tên tách ra để chiến đấu với lũ Fire Giant trong khi những tên khác nhắm vào đám Baoven. Trong khi Fire Giant và Baoven tiếp tục ăn miếng trả miếng với chúng thì các Infernal Knight bằng cách nào đó đã có được chút thời gian nghỉ ngơi tạm thời. Cuộc chiến tranh giành quyền thống trị giữa các chủng tộc thực sự là một cuộc chiến để tìm ra ai mới là kẻ lãnh đạo tối cao. Mỗi khi lũ Fire Giant thể hiện sức mạnh, toàn bộ dungeon lại rung động dữ dội trong khi những đòn hỏa công nóng khủng khiếp của đám Baoven khiến đá cũng phải tan chảy. Dù Whit cùng tổ đội và đám Undead của cậu có gia nhập ngay lúc này, việc thay đổi tình hình trận chiến cũng sẽ rất khó khăn. Whit chỉ còn nắm trong tay vài tên Undead Chaos Warrior và ngay cả khi cậu có Golden Bird và Unse kề vai tác chiến, họ vẫn sẽ phải đối mặt với kẻ thù mạnh hơn nhiều so với mình. Không biết đám Infernal Knight có nghe lệnh mình không nhỉ? À mà dù chúng có nghe, thì vẫn không đủ để đảm bảo chiến thắng trước lũ Chaos Warrior. Whit suy nghĩ tới việc sử dụng các kỹ năng Necromancer trung cấp của mình để tạo ra một quân đoàn Undead nhưng chúng rất có thể sẽ không trụ được lâu nếu đọ sức với lũ Chaos Knight kia. Giúp lũ Infernal Knight trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến này quả thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Whit án binh bất động cũng đã được 30 phút. Cho đến giờ, khoảng 100 Chaos Warrior đã ngã xuống nhưng cùng lúc đó 50 tên tiếp viện cũng đã mò tới. Trong khi đó, số lượng thương vong bên phía Infernal Knight là 70. Nếu ai đó quan sát trận chiến từ phía xa, hẳn là đã đoán ra bên nào sẽ là phe chiến bại. À hát, tại sao cậu ta chẳng làm gì thế? Kể từ khi Whit bắt đầu nhiệm vụ ở Las Phalanh, các nhân viên của đài KMC đã phải làm việc thêm giờ. Tim hậu kỳ phải ở lại để chỉnh sửa âm thanh và video. Ngay cả những phòng ban không liên quan như truyền thông, nhân lực v.v. cũng ở lại luôn. Không ai muốn rời đi vì tất cả mọi người đều muốn theo dõi cuộc phiêu lưu của Whit. Các nhân viên thậm chí còn chuẩn bị cả cà phê và chăn bông. Nếu Whit thất bại trong nhiệm vụ của mình thì toàn bộ lục địa website sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, sự quan tâm của mọi người đều chỉ tập trung vào nhiệm vụ. Royal Road không chỉ phổ biến trong giới trẻ mà còn cả những người già. Giết, giết chúng, phá hủy nó, item, cái item nào vừa rớt ra vậy? Paeon Songgu, nổi tiếng là biểu tượng sắc đẹp của nhà đài đang la hét điên cuồng, nhiệt tình cổ vũ, và kỳ quái đến độ tất cả mọi người có mặt đều đã quen dần với những hành động đó. Mặc dù các nhân viên chỉ được xem thông qua màn hình, nhưng các cuộc phiêu lưu tại Royal Road vẫn rất sống động. Thời gian ở Royal Road nhanh gấp 4 lần so với thế giới thật là một điều khá hay vì họ có thể bỏ qua những phần nhàm chán như ăn, ngủ, nghỉ, đi bộ. Vì đang xem trực tiếp nên họ nhận được rất nhiều đoạn video. Bởi vì đây là cuộc phiêu lưu của Whit nên cũng không cần phải cắt bỏ gì nhiều. Ngoài ra cuộc phiêu lưu ở Las Phalanh có nhiều trận động đất bất ngờ, dẫn đến những sự việc tai hại như mặt đất bị nứt vỡ, tường gãy đổ. Mỗi lần rung chấn xảy ra, nó đều khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Whit, tại sao cậu chưa tấn công? Tất cả các nhân viên đều có một câu hỏi tương tự như giám đốc Kang. Đây là giai đoạn cuối của nhiệm vụ có độ khó S, nếu Whit thành công thì tên của cậu sẽ đi vào lịch sử của lục địa website. Nhưng những người trong phòng đang bắt đầu lo lắng vì nhiệm vụ có thể kết thúc trong sự thất vọng. KMC Media chẳng thể làm gì ngoài việc hy vọng sau khi thấy rằng chướng ngại cuối cùng là một bức tường khó vượt qua. Nhưng nếu ít không giải quyết được thì ai mới có đủ khả năng để hoàn thành cái nhiệm vụ quá khó nhằn này chứ? Hừm, không phải vừa nãy cậu định hành động rồi sao? Giám đốc Kang đang cảm thấy lo lắng, vì vậy ông cố gắng tự trấn an bản thân bằng một ly nước. Nhưng thư ký của ông, người luôn đứng cạnh theo dõi chương trình đã khiến ông phải hoang mang khi cô đột nhiên mở lời. Tôi nghĩ rằng anh ta bỏ cuộc. Bỏ cuộc, giám đốc Kang nghi ngờ hỏi. Whit đã đi xa đến như vậy thì làm sao mà bỏ cuộc được? Nếu thắng trận chiến này cậu ta sẽ đạt được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh, vì vậy tôi không nghĩ có bất kỳ lý do nào khiến cậu ta bỏ cuộc. Tuy nhiên, đến lúc này có thể khẳng định rằng cậu ta không thể giành chiến thắng. Cậu ta không có lựa chọn nào, ngoài cách bỏ cuộc. Trong tình huống này thì có thể, nhưng, giám đốc Kang thể hiện sự cay đắng trên khuôn mặt, mặc dù tình huống chỉ còn hai chữ, vô vọng, để hình dung, nhưng ông vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc kỳ vọng Whit sẽ chiến thắng. Chaos Warrior Inferno Knight, Fire Giant, và Balvin, nếu bạn nhìn vào tình hình, nó giống như tổ đội Whit là một nhúm tôm đồng đang thách thức đại dương đầy cá voi. Tốt nhất là nên từ bỏ nhiệm vụ và sống sót trở về. Ngay cả một đứa trẻ học mẫu giáo cũng biết là nên làm như vậy. Tuy nhiên, giám đốc Kang và các nhân viên vẫn cảm thấy căng thẳng trong việc dự đoán các hành động của Whit trên video. Nhiệm vụ này quá khó, từ bỏ nó thì vẫn còn nhiệm vụ khác cơ mà. Việc người chơi từ bỏ một nhiệm vụ mang đầy tính thách thức ở giữa chừng vì độ khó quá cao là một chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu hiện tại lại liên quan đến Whit, vì vậy ai cũng muốn theo dõi đến lúc nó kết thúc. Bởi vì Whit sẽ luôn luôn tạo ra những kết quả không thể tin được. Mắt của Whit không bao giờ rời khỏi trận chiến, luôn luôn tính toán bước hành động tiếp theo của mình. Cậu tiếp tục đánh giá trận chiến mà không nghỉ một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa được, lũ Chaos Warrior do Kobe Kia đang hạ sát từng tên Inferno Knight một. Fire Giant vẫn hùng hổ chạy tít tung, vùng gươm chém nứt mặt đất và khiến cho trần và tường sụp đổ. Do trần bị sụp, một lượng lớn Balvin trong hồ nham thạch bị giết bởi các mảnh vỡ rơi xuống. Tuy nhiên giữa sự hỗn loạn đó, Whit vẫn luôn tập trung để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tấn công. Kỹ năng mà Kobe Kia sử dụng trong chiến đấu là rất đa dạng. Trong suốt trận chiến, hắn nhặt một cái rìu lên và bây giờ đang sử dụng hai loại vũ khí khác nhau trên cả hai tay. Hắn thậm chí còn tung ra một combo 7 thức liên tiếp bằng rìu. Bất cứ khi nào hắn vung rìu lên không, thì một Inferno Knight lại dính một hit vào người. Chuyện tàu thì vung kiếm ra kiếm khí, còn Royal Rod thì vung rìu ra rìu. Khí cách không đập trúng đối thủ, Rod of Fire, hỏa nổ, hỏa thuật của kiếm rồng Red Star đã được sử dụng. Đám Inferno Knight cố gắng ngăn chặn hỏa thuật bằng lá chắn nhưng sức tàn phá bá đạo của nó đã thổi bay chúng đi. Kobe Kia thậm chí còn có thể đánh gục một Fire Giant. Sau đó, hắn tung ra một đòn tấn công liên hoàn bằng rìu và kiếm vào người con Fire Giant. Ngay khi con Fire Giant ngã xuống, đám Chaos Warrior xung quanh đó đồng thanh hét lên báo hiệu cuộc tấn công của họ. Con Fire Giant lăn qua lăn lại vì quá đau đớn. Theo thời gian, cuối cùng một con Fire Giant cũng chết, số lượng các Inferno Knight bảo vệ vòng tròn Impel giảm còn ít hơn một nửa. Những con Fire Giant khác trở nên điên loạn hơn, các Inferno Knight đang cầm chắc thanh kiếm và lá chắn của mình cũng la hét dữ dội và liều mạng chiến đấu. Một khi Kobe Kia hấp thụ MP của vòng tròn Impel, hắn sẽ biến thành một con quái vật thực sự. Whit vẫn kiên nhẫn và tiếp tục chờ đợi ngay cả khi tình hình ngày càng tồi tệ hơn đang xảy ra trước mắt. Tuy nhiên, giờ vẫn chưa phải lúc, chờ đợi giống như một tên cướp đang chuẩn bị cướp một ngân hàng, Whit đang tập trung hết sức. Trong biển lửa, khoảng 1.000 quái vật thuộc tính hỏa vẫn còn đang tham gia vào cuộc hỗn chiến. Sau một lát, Kobe Kia lại giết chết một con Fire Giant. Thời gian trôi qua càng lâu, đám Chaos Warrior càng chiếm thế thượng phong và đây là lúc phải hành động. Giờ đã đúng lúc để tấn công rồi. Whit cuối cùng đã quyết định tấn công. Yellowy, Kermini, hai người sẽ không tham gia vào trận chiến này. Nếu mọi thứ có vẻ như không tốt lắm thì hai người cứ việc cong đít mà chảy. Đã rõ, Gol, tất cả các Undead theo lệnh của ta. Undead Commander, chỉ huy Undead, kỹ năng của Necromancer, với kỹ năng này, Whit có thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn lũ Undead đã mất đi lý trí, giống như lũ rối bị điều khiển bằng dây. Sau khi chờ đợi âm thầm trong hơn một giờ, Whit đã bắt đầu các cuộc tấn công của mình. Bling, nâng cao cây rìu, lũ Undead Chaos Warrior bắt đầu chạy. Sử dụng kỹ năng dịch chuyển, chúng biến thẳng tới vị trí của Kobe Kia. Nhưng đó không phải là điều duy nhất Whit dự định. Trước khi đám Undead đến nơi, cậu sử dụng phép thuật của mình vào cơ thể của con Fire Giant mà Kobe Kia vừa giết. Khôn vãi, ám sát tướng địch trước. Pop Explosion, vụ nổ cương thi, từ cơ thể của Giant Five, một vụ nổ đinh tai nhức óc lan rộng khắp khu vực. Kêu á, Kobikia bị trúng vụ nổ và lũ Chaos Warrior xung quanh đã bị thổi bay đi. Sự thành thạo kỹ năng Pop Explosion đã tăng lên rất nhiều. Sự thù địch với Five Giant tăng 55, rất nhiều cửa sổ thông báo hệ thống đã hiện lên. Đó là bởi vì Wit đã nhanh chóng sử dụng hàng loạt ma thuật nguyền rủa lên Kobikia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 2/3 các phép thuật bị vô hiệu và chỉ có Blinding Ring và 3 ma thuật nguyền rủa khác có hiệu lực. Trước khi khói và lửa biến mất trong khu vực, lũ Undead Chaos Warrior bắt đầu tấn công Kobikia bằng rìu. Qua cuộc tấn công của các Undead, Undead bắt đầu một cuộc tấn công toàn lực trước khi đám Chaos Warrior có thể can thiệp. Kobikia cũng có thể phản công bằng kiếm và thiêu cháy một vài con Undead nhưng cũng nhận vào một chút sát thương. Sau tất cả, Wit nhanh chóng chỉ đạo lũ, để Golden Bird cắp ta lên và bay đi. Unse, người lao thẳng đến Kobikia. Tori, Van Hock, hai người cũng đi theo đi. Rõ, sử dụng cả hai chân, Golden Bird nắm lấy vai Wit và bắt đầu bay đến chiến trường. Chui lọt qua háng đám Fire Giant, bay nhanh như cắt và thậm chí còn có thể tránh được dịch chuyển của đám Chaos Warrior đuổi theo. Tori với chiếc áo choàng màu đen tung bay trong gió mang Van Hock theo cùng. Để ta xuống, họ vẫn trên độ cao hơn 10 mét trên đầu Kobikia, nhưng khi nghe lệnh Golden Bird liền thả Wit xuống. Xuyên qua làn khói lửa, Wit thành công hạ cánh xuống người Kobikia. Wit sử dụng lũ Undead để thu hút sự chú ý của Kobikia trong khi vẫn quấy rối hắn bằng ma thuật nguyền rủa. Đây là kế hoạch của Wit để tận dụng lợi thế vì Kobikia quá to con và cậu đã thành công hạ cánh ngay trên lưng của Kobikia. Tuy nhiên, Kobikia cũng có cánh tay dài, vì vậy hắn vung rìu đánh đuổi Wit khi cậu vẫn đang bám dai như đỉa trên lưng hắn. Chết tiệt, trang bị khiên Claw Eye. Lúc này, Wit chỉ có thể dựa vào chỉ số Endurance của mình. Rìu đánh xuyên qua khiên và đập thẳng vào người Wit, một đòn tấn công quá khủng khiếp. Bạn đã nhận được một cú sốc nặng, bạn bị mất 38.900 HP, cho đến khi bạn được chữa lành và phục hồi hoàn toàn, lượng máu tối đa của bạn bị giảm đi 2.590. Choáng trong 7 giây, bạn không thể sử dụng phép thuật do mất cảm giác cân bằng. Ngay cả khi dính chiêu, Wit vẫn kiên trì bám vào Kobikia. Cậu cố gắng trụ lại bằng cách bám vào cái mũ khổng lồ của Kobikia. Nếu cậu rơi xuống, cậu sẽ chết mà chưa kịp làm nên trò trống gì. Ngay cả khi cậu không bị giết bởi Kobikia, cậu vẫn có thể bị một con Fire Giant đập hoặc dính mấy quả cầu lửa do lũ Ba Oven quăng ra. Wit cố gắng trong tuyệt vọng để duy trì mạng sống nhỏ nhoi của cậu. Đối với Wit, đó là 7 giây dài nhất trong toàn bộ cuộc đời. Kobikia quá nhanh, Wit có thể cảm thấy điều đó do sự chuyển động dữ dội của cơ thể hắn. Undead tiếp tục quấy phá Kobikia và chúng trở thành mục tiêu của cái rìu và gươm của Kobikia thay vì Wit. Với sự hỗ trợ của đám Undead nên Wit có thể chịu đựng trong 7 giây. Tầm nhìn của Wit và ý thức của cậu về sự cân bằng hiện nay đã trở lại bình thường. Hiện tại, cậu vẫn đang bám chặt vào mũ của Kobikia. Và trong khi bàn tay cậu vẫn nắm cái mũ, cậu kích hoạt phép thuật của mình. Hấp tinh đại pháp, phép thuật của Lich rất hữu ích nhưng nhược điểm là nó chỉ có thể được kích hoạt trong khoảng cách cực gần, nhưng Wit chỉ cần sử dụng đám Undead để thế mạng và cậu có thể sử dụng chiêu phép này trong trận chiến. Bám chặt trên lưng của một con quái vật có LV cực cao, một con Chaos Decheonsa cầm kiếm rồng, và hấp tinh lực của nó, một hành động mà không ai dám nghĩ đến. Cái bộ xương hèn nhát và khó chịu, ngươi vẫn chưa chịu chết à? Kobikia vẫn còn bận chống đỡ đám Undead nên không để tâm đến Wit. Nếu lũ Undead không quấy rối và làm gián đoạn đòn tấn công của Kobikia, thì Wit đã không thể trụ lại được lâu đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wit buộc chặt mình vào người Kobikia, một bước đi liều lĩnh. Mặc dù Wit có thể có địa lợi nhưng vẫn còn khó khăn để tấn công hoặc sử dụng một chiêu phép tấn công như Dark Sphere. Qua, Kobikia hét lên khi hắn chuyển tất cả sự tức giận của mình vào đòn tấn công và đánh gục kha khá Undead. Thật không dễ để Wit để duy trì vị trí hiện tại. Mỗi khi Kobikia di chuyển, Wit sẽ lại tốn nhiều sức lực để tiếp tục bám víu, và khi Kobikia vung rìu ra phía sau đầu thì Wit lại di chuyển tới lui để né tránh đòn tấn công trong gang tấc. Giống như một con ve sầu bám víu vào một con tê giác điên cuồng. Hành động cưỡi trên lưng của Decheonsa Kobikia là cực kỳ căng thẳng và làm dựng tóc gáy của bất cứ ai. Ngoài ra, thậm chí chỉ cần chạm vào người hắn là đã đủ thiêu cháy một ai đó. Blink, Kobikia cố gắng sử dụng kỹ năng dịch chuyển của mình nhưng không thành công. Jorvik đã và đang không ngừng hấp thụ tinh lực của hắn, hắn không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào. Bộ xương chết bầm, người mà rơi khỏi lưng ta thì ta sẽ đập chết ăn thịt luôn. Kobikia đang tập trung vào tiêu diệt Wit nhưng giống như trước hắn phải tránh né các cuộc tấn công quấy rối liên tục. Đột nhiên từ trong làn khói, Golden Bird và Unse xuất hiện. Chúng sử dụng khả năng biến hình để biến thành một ngọn giáo và một thanh kiếm. Đạt được tốc độ tối đa chúng biến thành vũ khí và cùng nhằm vào Kobikia. Đòn tấn công như hai chùm ánh sáng nhấp nháy trong không khí. Mặc dù đòn tấn công có thể gây ra sát thương rất lớn, tuy nhiên vẫn chưa chắc là chúng mục tiêu. Kobikia chắc chắn sẽ cố gắng né tránh cuộc tấn công đó và Wit cần sử dụng lũ Undead để quấy rối hắn. Wit tính toán thời gian trước khi Kobikia bắt đầu né chiêu. Kế hoạch của cậu là phải đi trước một bước, Wit thét lên. Undead lao thẳng vào hắn. Lũ Undead Chaos Warrior điên cuồng tới và đâm thẳng vào Kobikia, cản trở hắn làm bất cứ hành động nào. Không thể né tránh cả giáo và gươm đâm vào vai và sườn. Xem trạng thái, khi là một Necromancer, Wit đã có thể sử dụng một kỹ năng có thể xem được tình trạng của Kobikia. Chaos Decheonsa Kobikia, một trong những con boss ở Las Phalanx. Tình cờ, hắn đã có được kiếm rồng lúc còn thơ ấu. Kể từ đó, hắn có thể giành vô số trận thắng ở Las Phalanx và trở thành Chaos Decheonsa. Có sức mạnh tuyệt vời, hắn có khát khao cháy bỏng là thống trị mọi thứ. Có thể sử dụng phép thuật đã được niêm phong trong kiếm rồng. Bất cứ khi nào ở trong một khu vực thuộc tính hỏa, khả năng hồi máu tăng lên 3 lần. Tầm nhìn bị giảm, cận kề cái chết, mệt mỏi, và bối rối do ảnh hưởng của ma thuật nguyền rủa. Do chấn thương nghiêm trọng, hiệu quả chiến đấu bị giảm nhẹ. Máu, 21, mana 9, sở hữu chỉ số leadership cao, Kobikia có thể lãnh đạo Chaos Warrior giết chết 2 Fire Giant chỉ trong vòng 1 giờ. Nhưng sự tích tụ của những sát thương mà hắn nhận được từ cuộc chiến đó cộng thêm từ Corp Explosion, các đòn tấn công từ đám Undead Tory, Van Hawk, Golden Bird và Unse làm giảm HP của hắn còn 21. Nhưng ngay cả như vậy, do là boss của Chaos Warrior nên hắn vẫn là một đối thủ đáng gờm vì tốc độ hồi phục điên rồ. Tuy nhiên, Kobikia đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng nên hắn kêu gọi quân tiếp viện. Kẻ thù đang tấn công ta. Các Warrior, đến đây. Chaos Warrior gần đó trả lời, Decheonsa đang gặp nguy hiểm, tiêu diệt những kẻ thù mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời, lũ Chaos Warrior vội vã tới chỗ Kobikia, tuy nhiên, đám Inferno Knight và Fire Giant đã cản trở đường đi của bọn chúng. Wit cần phải gây ra nhiều sát thương hơn cho Kobikia trước khi quân tiếp viện của hắn đến vì không có gì đảm bảo rằng những con quái vật đó có thể giữ chúng được lâu. Nhưng Wit đã nghĩ ra sẵn một biện pháp đối phó trước. Tình hình đang trở nên tệ hơn theo từng giây. Corp Explosion, cơ thể đầu tiên của con Fire Giant vừa chết đã được sử dụng cho chiêu phép. Sóng xung kích làm rung chuyển toàn bộ dungeon để lại đằng sau một đám khói lửa đang lấp đầy không gian. Corp Explosion đã tăng một level. Sự thù địch với Fire Giant đã đạt giá trị tối đa. Hiệu quả của các item mà có khả năng làm giảm sự thù địch sẽ bị suy yếu. Khuyên bạn nên tránh thu hút sự chú ý của các Fire Giant. Một số mảnh vỡ từ xác chết con Fire Giant bay về phía vị trí của Wit. Bởi vì một vụ nổ lớn xảy ra, nên 6 Chaos Warrior đã bị giết. Và rất nhiều những con quái vật khác đang nằm trên mặt đất. Wit này đã có được nhiều thời gian hơn nên cậu không thể để lãng phí cơ hội quý giá này. Van Hawk đã bắt đầu các đòn tấn công của hắn cùng với Tori. Wit cũng ra lệnh cho các Undead tấn công Kobikia đang bị thương trong khi Golden Bird và Unse chuẩn bị một đòn tấn công gọng kìm ở cả hai bên. Tấn công hắn đi, Golden Bird và Unse đã bay xuống với một tốc độ cực kỳ cao chúng cào Kobikia và gây ra sát thương rất lớn. Làm thế nào mà các Warrior của ta có thể dễ dàng chết ở đây đến vậy? Đám Inferno Knight chó chết, ta sẽ triệt để đè bẹp các ngươi và biến các ngươi thành xác chết hết. Undead tiếp tục tấn công nhưng lần này Kobikia thực hiện một đòn phản công mạnh mẽ bằng rìu. Undead không thể làm gì và chết một cách vô ích, chỉ có khoảng 7 Undead Chaos Warrior còn sống. Aerial Bind, trói buộc, một cơn bão hình thành xung quanh khu vực với Kobikia làm trung tâm. Nó giống như một rào chắn bao vây khu vực nhằm ngăn ngừa Van Hawk và các Undead thoát ra ngoài. Kêu ư yêu, ta sẽ giết ngươi trước. Van Hawk bị mắc kẹt bên trong bức tường gió, và Kobikia khởi xướng một trận chiến một chọi một. Kobikia vung rìu của mình với tốc độ khủng khiếp, trông thấy đòn tấn công, Van Hawk tập trung vào phòng thủ nhưng hắn không thể đỡ nổi và bị thổi bay đi. Cuối cùng Kubikia, sau khi phá vỡ sự phòng thủ của Van Hoff, đã chém hắn bằng thanh kiếm của mình. Sau vô số trận chiến, Van Hoff cuối cùng cũng chết trận. Nhưng vì cơ thể và linh hồn của hắn bị phong ấn bởi ma thuật hắc ám bên trong một chiếc vòng cổ nên vẫn có thể triệu hồi hắn sau khi item cooldown xong. Tuy nhiên, vì Van Hoff chiến tử quá sớm, nên một vị tướng tinh nhuệ trong tổ đội của Wit đã biến mất khỏi chiến trường. Nhưng ít nhất là Van Hoff cũng làm HP máu của Kubikia giảm đi 3. Chúng ta đang hoàn toàn bị cô lập, Wit nhận ra rằng khả năng chiến thắng của cậu là cực thấp. Lượng HP còn lại của Kubikia vẫn còn rất cao, và việc sở hữu LV và khả năng phòng thủ khủng khiếp của hắn cũng chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Mình nên để Goldenbird và Unse rút lui trước khi quá muộn. Với tình hình như vậy, Wit biết là không thể trốn thoát nên cậu ra lệnh cho Goldenbird và Unse bay qua những khoảng trống của bức tường gió trước khi chúng chết chung với cậu. Đối với Seoyun, cô ngay lập tức lao về phía Kubikia sau khi đi qua làn khói dày đặc được tạo ra bởi các Fire Giant. Thanh kiếm của cô bây giờ phát ra một ánh sáng màu đỏ dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Kubikia đang cố gắng hồi máu và mana, một cơn mưa sao băng ném về phía hắn. Một chiêu thức có khả năng xuyên giáp. Trong phòng chiếu của KMC Media, tất cả mọi người đều bận rộn làm việc. Tôi muốn phần đó bị cắt ra, tập trung vào hướng có nhiều quái vật có thể được nhìn thấy trên màn hình. Cảnh tượng từ dòng dung nham sáng quá. Vậy tôi nên giảm độ sáng à, hãy làm cho một phần dung nham tối hơn một chút. Chúng ta nên tránh làm tổn thương mắt của khán giả. Một lượng lớn video được truyền về từ trận chiến của Wit. Vì vậy, KMC Media đang cố gắng cắt giảm càng nhiều phần không cần thiết càng tốt. Trong thời gian này, Greenfell và hạm đội thứ hai Vương quốc Haven cùng với băng hải tặc Griffith vẫn còn lo đi săn trên mặt đất ở Las Falang. Một đoạn video clip đột nhiên được phát sóng trên truyền hình cho thấy một núi lửa phun trào rồi sau đó chuyển cảnh đến nơi có rất nhiều Chaos Warrior tụ tập. Chaos Decheonsa Kubikia đã gây ra một cuộc chiến tranh chủng tộc. Nếu giành chiến thắng trong cuộc chiến này, họ sẽ trở thành kẻ thống trị của Las Falang. Hiện nay các Inferno Knight, Fire Giant và Baoven đang tham gia vào một trận chiến vô tiền khoáng hậu với chúng. Sau đó, hai vụ nổ lớn đã xảy ra trong thế giới ngầm của Las Falang. Bầu trời Las Falang được phủ lên bởi đám mây chiến tranh. Chúng ta phải giết bộ xương chết tiệt đó, tập hợp thêm nhiều người nữa. Chúng ta không để cho hắn giết Kubikia trước được. Tất cả mọi người xem video đều nhận ra ngay lập tức đó là nhiệm vụ của Wit. Khán giả của đài CTS đổ bộ vào diễn đàn của KMC Media để yêu cầu phát sóng toàn bộ chương trình. Tin đồn về việc Wit vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ lan truyền trên Internet. Giám đốc Kang đã nghĩ cả Greenfell và Griffith không thể can thiệp vào nhiệm vụ của Wit tại thời điểm này. Vấn đề là liệu anh ta có thành công hay không? Cho dù quest thành công hay thất bại, nó vẫn rất có giá trị để phát sóng. Người xem sẽ liên tục đòi hỏi nếu ông không cho phát sóng nhiệm vụ ngay. Và khi được lên sóng, nó sẽ sớm khiến khán giả phải điên cuồng. Tuy nhiên các thông tin về chương trình về nhiệm vụ của Wit vẫn còn bị giấu kín và được bảo mật nghiêm ngặt. Ông thậm chí còn nói với các nhà quảng cáo là chỉ cần chuẩn bị thôi. Ngay cả các doanh nghiệp không thường quảng cáo trên truyền hình cũng nhảy bổ vào cuộc đua. Công ty chúng ta đang liên kết với một số nhóm doanh nghiệp. Chúng ta nên để 5 công ty nào quảng cáo trước, cần bao nhiêu giờ để kết thúc việc chỉnh sửa, và vào thời điểm nào chúng ta có thể bắt đầu phát sóng. Về phần quảng cáo, chúng ta sẽ ưu tiên những nhà tài trợ mới của chúng ta, tôi muốn họ lên hình đầu tiên. Những công ty có tỷ lệ quảng cáo cao, rõ thưa sếp. Nhờ vào vụ này, những đối thủ cạnh tranh sẽ không thể tranh chấp với chúng ta trên phương diện rating. Các hợp đồng quảng cáo đã được hoàn thành và tất cả những gì còn lại là cân bằng thời lượng phát sóng. Chương trình sẽ bắt đầu từ chỗ tổ đội của Wit bắt đầu khám phá Inferno Dungeon đến đoạn núi lửa phun trào, tiếp đến là đoạn ăn đậu chiên và cuối cùng là tham gia vào cuộc chiến tranh chủng tộc. Sau một hồi, một số đội đã hoàn thành những phút chỉnh sửa khó khăn cuối cùng để chương trình có thể phát sóng. Hãy bắt đầu phát sóng phần 1, sau khi phát sóng, chèn quảng cáo ở giữa mỗi 1:10 thời gian phần này. Bắt đầu chương trình ngay nào, chương trình vừa lên sóng là chương trình đã được các nhân viên chuẩn bị từ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với phần còn lại của nhiệm vụ, vì vẫn còn đang tiếp diễn, nên nó sẽ được chỉnh sửa tiếp trong khi nhà đài phát xong phần trước đó. Đánh đi, đánh đi. Chưa đủ để có một đòn chí mạng. Tiếc quá, đội hậu kỳ đang phải khốn khổ làm việc trong khi các nhân viên khác ngồi chơi sơi nước vả. Bận, xem video, chấm, Chủ tịch Cheong Duk-soo đang đọc các báo cáo của tiến sĩ Cha Eun-hee từ Bệnh viện Phục hồi Chức năng CMO. Con bé đã có rất nhiều tiến triển, nó giống như một phép lạ vậy. Cô con gái bé bỏng mà ông nghĩ sẽ không bao giờ nói một lời nào nữa đã nói chuyện với người khác. Mặc dù đó chỉ là những đoạn hội thoại vụng về và ngắn, nhưng việc đó có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Tiến sĩ đã ghi lại tất cả tiến triển của Seo-yoon trong bản báo cáo. Nếu có thể đặt niềm tin của mình vào mọi người lần nữa thì cuối cùng cô sẽ nói được. Việc cô bình phục chỉ còn là vấn đề thời gian. Chủ tịch Cheong Duk-soo mỉm cười khi nhìn thấy kết quả. Có thực Seo-yoon đã dành hầu hết thời gian của nó với chàng trai đó. Ông đã nhận được tất cả các loại thông tin liên quan đến Seo-yoon từ các vệ sĩ của cô. Từ việc cô đến thăm nhà của Lee Win cho đến bất kỳ sự kiện liên quan khác đã được báo cáo mà không có ngoại lệ. Đúng vậy, vậy có vẻ như bọn chúng nói chuyện với nhau không phải chỉ một lần à, Seo-yoon dường như có một mối quan hệ thân thiện với cậu ta. Không cần gặp trực tiếp Lee Win, các vệ sĩ đã kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng của cậu. Lee Win đã có một tuổi thơ khốn khổ do các khoản nợ khổng lồ của gia đình mình. Cậu đã phát triển một cá tính vô cùng keo kiệt do liên tục bị quấy rối bởi những tên xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi. Nhưng bất chấp tất cả, cậu có vẻ quan tâm sâu sắc về gia đình của mình. Cậu có vẻ coi thường phụ nữ do cậu nghĩ rằng đó chỉ là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Có nghĩa là tính cách của cậu phần nào tương tự như Seo-yoon, do cậu không dễ dàng cởi mở với mọi người, nhưng trong trường hợp của Seo-yoon, cô ấy sợ bị tổn thương nên cô cố gắng không có chút liên quan gì với những người khác nên tự cô lập chính mình. Cậu luyện kiếm trong một võ đường, nuôi khá nhiều con vật tại nhà nhưng thay vì coi chúng là thú cưng, cậu lại nuôi chúng để giết thịt. Seo-yoon có vẻ rất thích con chó có tên Dogmeat của cậu và thực sự đang nuôi nó. Các bác sĩ thú y dường như không tìm thấy bất kỳ vấn đề sức khỏe nào liên quan đến con chó. Cậu không có bất kỳ sở thích riêng nào và cuộc sống của cậu dường như chỉ là một vòng tròn lặp đi lặp lại, từ nhà đến võ đường, tiếp theo là đến trường, cuối cùng là ra chợ. Trong một lưu ý đặc biệt có ghi, cậu sở hữu một nhân vật tên Wit trong một trò chơi thực tế ảo nổi tiếng, Royal Road, và có vẻ khá nổi tiếng. Các dữ liệu thu thập được về nhân vật của cậu tương đối nhiều và tất cả báo cáo đều cho thấy cậu đã thực hiện rất nhiều những chuyện phi thường và không thể tin được. Chủ tịch Cheong Duk-soo cũng từng chơi Royal Road một vài lần trong kỳ nghỉ nhưng ông chưa bao giờ nghe nói về nhân vật có tên Wit. Cậu ta có vẻ là người bạn tốt với Seo-yoon, tôi cũng nghĩ thế, vậy chúng ta có nên để hai đứa tiếp tục gặp gỡ hay không? Khoảng thời gian sắp tới cứ để kệ chúng đi, tôi không muốn mạnh tay chia lìa chúng nó và cuối cùng lại làm tổn thương Seo-yoon. Chủ tịch Cheong Duk-soo không muốn thấy Seo-yoon bị tổn thương và đau khổ thêm một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ông sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ nếu sau này chàng trai đó dám quyết định tiến xa hơn mức tình bạn với con gái ông. Có một sự khác biệt lớn giữa hai người về diện mạo, sự giàu có và gia thế. Cậu ta là ân nhân của con bé, nhưng theo như điều tra, điểm yếu của cậu ta chính là tiền. Thế nên, tôi chỉ cần cảm ơn bằng tiền mặt là xong chuyện. Từ lúc đó cho đến cuối đời, cậu ta sẽ chẳng phải lo lắng về hai chữ tiền bạc nữa. Tôi chắc rằng cậu ta sẽ nhận thức được việc không bao giờ được phép vượt qua giới hạn và chỉ dừng lại ở tư cách một người bạn tốt. Cách chương.